Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm, chương 122, đùa giỡn, góc chuyện audio.com, lúc Phong Kính tỉnh lại, truyền dịch cũng đã xong. Trong ngực của hắn, Tô Mộc Vũ, mềm mại như mèo con yên tĩnh nằm đó, Phong Kính giơ tay lên, chậm rãi xoa mặt của cô. Tô Mộc Tình tỉnh lại, thanh âm ôn nhu nói, Kính, anh tỉnh rồi, anh còn thấy chỗ nào khó chịu không, có muốn em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh không? Bất luận là biểu tình trên mặt hay là lo lắng trong mắt đều rất đúng, hoàn toàn không nhìn ra được là một người khác. Phong Kính không nói chuyện, chỉ nhìn cô, bị ánh mắt đó nhìn, trong lòng Tô Mộc Tình hơi hoảng một chút, còn tưởng rằng Phong Kính đã nhìn ra dấu vết gì đó. Hắn chỉ đưa đầu, hôn nhẹ lên trán cô ta, giống như thở dài nói. Thật tốt, em đã trở về. Tô Mộc Tình thở nhẹ, nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Kính, em sẽ không đi đâu cả, vĩnh viễn cũng không đi. Nằm trong lồng ngực của hắn, trong mắt cô ta hiện ra tia sáng sắc lạnh. Phong Kính không chịu đợi thêm ở bệnh viện, đêm đó liền trở về nhà, bác sĩ cũng không dám ngăn cản, chỉ dặn dò cần chú ý nhiều hơn. Tiền Phong lái xe tới đón bọn họ, lúc xuống xe Tiền Phong xoa nhẹ đỉnh đầu. Tô Mộc Vũ, nói, Tiểu Vũ, ổn cả rồi. Tô Mộc Tình không hiểu rõ chuyện Tô Mộc Vũ với Tiền Phong, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Tiền Phong xấu hổ, nhìn tới ánh mắt như da đa của Phong Kính bèn xám mặt trèo lên xe chạy mất dạng. Nửa ngày này hắn cảm thấy có gì đó rất khó nói rõ, có thể tưởng tượng ra nhưng lại vẫn không rõ lắm. Hắn nhíu mày thiếu chút nữa gây ra tai nạn, vội ổn định tâm tình tiếp tục lái xe. Tô Mộc Tình giúp đỡ Phong Kính lên lầu, Nhạc Nhạc từ trên ban công nhìn thấy bọn họ trở về kích động chạy ra đón. Nó nhìn thấy Mama, vội chạy đến kêu, ba ba, Mama đã về. Chưa đợi thằng nhóc chạy đến ôm lấy mama nó, một thân ảnh so với nó còn nhanh hơn, vội vàng chạy ra, hướng Tô Mộc Tình nhe răng trợn mắt sủa. Gâu gâu, gâu gâu, bàn chải hung ác trừng mắt Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình hoảng sợ, vội lui về sau từng bước. Nhạc Nhạc ôm lấy bàn chải, mở to đôi mắt ngây thơ, nói. Bàn chải, mày sao vậy? Đây là mama của tao nha, mama đã trở lại rồi đó. Gâu gâu, bàn chải cũng không để ý, chỉ giận dữ trừng mắt sủa người lạ, giống như muốn đuổi những kẻ nó không quen đi, bảo vệ lãnh địa của nó. Tô Mộc Tình cười cười, nói, Kính, em đỡ anh vào, cũng không đem con chó nhỏ này đặt trong lòng. Lại không ngờ bàn chải nhào qua, Tô Mộc Tình không kịp phản ứng, bị nó cắn một phát vào chân. Tô Mộc Tình đau đớn, hét ầm lên, bảo mẫu vội ôm bàn chải lại, ngăn cản nó tiếp tục cắn người. Tô Tiểu Thư, cô sao rồi? Có bị nó cắn trúng không? Tô Mộc Tình nhìn thấy chân mình có một miệng vết thương nhỏ, trên vết thương còn chảy máu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Phong Kính vội vàng ôm lấy cô ta, đặt lên ghế salon. Bảo mẫu mạnh mẽ lôi bàn chải ra ban công, nhốt nó lại, cho dù có nhốt lại thì bàn chải vẫn cứ sổ ôm lên, thỉnh thoảng còn cào vào cửa. Bảo mẫu vội lấy ra hộp y tế, nói, Tô Tiểu Thư đừng lo lắng, bàn chải thường xuyên được tiêm phòng, nó không có bệnh gì đâu. Để tôi lấy thuốc bôi cho cô là được. Trong lòng bảo mẫu cảm thấy có chút khó hiểu, bàn chải bình thường rất hiền, làm sao lại đột nhiên cắn người vậy? Phong Kính nhìn thấy miệng vết thương của cô, nhíu mày hỏi. Mộc Vũ, có đau không? Sắc mặt Tô Mộc Tình có chút khó coi, vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười mỉm nói. Không có việc gì, bàn chải chắc có chút kích động, bôi thuốc vào là ổn thôi. Góc chuyện audio.com, trong lòng cô ta lại âm thầm quyết định, sau này tao nhất định sẽ tìm cơ hội giết mày. Bởi vì bị bảo mẫu ngăn lại nên vết thương bàn chải cắn cũng không lớn, dán một miếng băng cá nhân là không sao. Nhạc Nhạc chưa từng thấy bàn chải như vậy bao giờ, bị dọa đến run lên. Nó ôm gấu bông ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Tình, nói. Mama có đau không? Tô Mộc Tình hôn nhẹ khuôn mặt của nó, đáp, một chút cũng không đau. Nhạc Nhạc nhào vào trong lòng mẹ nó, muốn làm nũng, mới vừa tiến đến lòng Tô Mộc Tình, liền hắt hơi một cái. Thằng nhóc xoa xoa mũi, nói. Trên người mama có mùi gì đó, Nhạc Nhạc không thích. Ánh mắt Tô Mộc Tình giật giật cúi đầu ngửi mùi trên người mình, có chút mùi nước hoa, sao vậy? Nhạc Nhạc nói không thích mama đi rửa đi được không? Tô Mộc Tình có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng áp chế buồn bực trong lòng, gật đầu với Nhạc Nhạc. Cậu nhóc lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cười hi hi. Đêm đó Tô Mộc Tình ở lại, lần đầu tiên Nhạc Nhạc được ở cùng một chỗ với mama liền kích động đến ôm lấy quần áo Tô Mộc Tình làm nũng. Mama, ngủ cùng Nhạc Nhạc được không? Nhạc Nhạc nhớ mama lắm, muốn ngủ với mama. Đôi mắt to ngập nước của Nhạc Nhạc vô cùng chọc người yêu thương. Nhưng mà trong mắt Tô Mộc Tình chỉ cảm thấy đứa bé này vô cùng phiền phức. Bởi vì Nhạc Nhạc cũng không phải là con của cô ta, bất luận cô ta cố gắng diễn như thế nào đi nữa, cũng diễn không ra cái loại yêu thương của mẹ này. Tô Mộc Tình nói, Nhạc Nhạc ngoan, sức khỏe ba ba không tốt, cho nên mama phải ở bên cạnh ba ba, đúng không? Nhạc Nhạc không vui, hừ hừ, cậu muốn ngủ cùng mama nha, cậu đã hơn 2 tuổi rồi, chưa từng được ngủ cùng mama lần nào. Nhạc Nhạc nghĩ cách, vậy Nhạc Nhạc ngủ cùng ba ba với mama. Tô Mộc Tình đã gần mất hết kiên nhẫn, nghiêm mặt nói. Nhạc Nhạc phải biết nghe lời một chút, bị mama quát, bả vai Nhạc Nhạc co rụt lại, ánh mắt ngập nước ủy khuất chạy về phòng, chui vào chăn quấn kín người. Tô Mộc Tình mới không quan tâm, cô ta mừng rỡ đứng lên, đi vào phòng tắm rửa sạch bản thân, mặc áo ngủ rộng thùng thình đi tới. Bởi vì bệnh bao tử tái phát, Phong Kính rằng co 2 ngày, phải truyền dịch rất mệt mỏi. Nhìn thấy Phong Kính đã ngủ, Tô Mộc Tình mất hứng nhíu mày, chỉ đành phải trèo lên giường, nằm ngủ bên cạnh hắn. Đêm đã khuya, rất lạnh, Tô Mộc Vũ bị giam trong tầng hầm lạnh lẽo, toàn thân đều phát run. Đã cuối tháng 11, ban đêm 7-8 độ hơn nữa còn là trong tầng hầm, môi Tô Mộc Vũ trắng bệch, trong bụng rỗng tuếch, một ngụm nước cũng chưa được uống. Phong Nghi cũng không muốn cô chết đói, trước mặt cô bày ra một ly nước, còn có một chén cơm, thậm chí còn rất có dinh dưỡng. Nhưng là Tô Mộc Vũ không dám động vào. Lúc trước cô uống qua một ngụm nước, rất nhanh liền nhận ra mình lại sụi lơ một lần nữa. Cô biết nước này có vấn đề, trong thức ăn kia khẳng định cũng sẽ không sạch sẽ. Cô hiện tại có thể không ăn không uống, thậm chí chết cóng, chỉ riêng không thể mất đi ý chí. Một khi mất đi toàn bộ ý chí cùng sức lực chờ đợi của cô cũng chỉ là mặc cho kẻ khác định đoạt. Cô không được biến thành như vậy. Tô Mộc Vũ cắn chặt môi, mượn cách này làm mình tỉnh táo, cố gắng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Cổ tay không ngừng ma sát với vách tường, dùng phương thức nguyên thủy này mài đứt dây thừng ra. Gocchuyenaudio.com, cổ tay cũng đã sớm bê bết vết máu, nhưng cô cũng không thèm để ý, đúng vậy, một chút cũng không thèm để ý, còn hơn là trái tim bị dày vò, chỉ bấy nhiêu đau đớn thì có là gì. Lúc gần như kiệt sức, Tô Mộc Vũ cắn răng ngẩng đầu, nhìn cả tầng hầm chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hẹp lộ ra ánh trăng lạnh lùng. Nhắm chặt đôi mắt, có gì đó nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt. Phong Kính, anh nghe thấy em gọi không? Phong Kính, Phong Kính, Phong Kính, Trúc Lâm Sơn Trang, Phong Kính bừng tỉnh giữa đêm, Tô Mộc Tình mở to mắt mơ hồ hỏi. Sao vậy? Phong Kính lắc lắc đầu, đuổi đi âm thanh vang vọng trong não. Tô Mộc Tình lăn một cái, lại ngủ. Nhìn thấy, Tô Mộc Tình, ngủ trong lòng mình, trong mắt Phong Kính xẹt qua một tia sáng, nhưng lại dần dần biến mất, nhắm hai mắt lại. Hôm sau, Tô Mộc Tình tỉnh dậy rất sớm, bảo mẫu đã đi chợ. Tô Mộc Tình mang theo một bình nước sôi, đi đến ban công. Bàn chải bị nhốt một đêm, uể oải nằm bên ban công, tiếng kêu cũng không còn vang. Nhìn thấy Tô Mộc Tình đi đến, bàn chải vểnh đôi tai, tràn ngập cảnh giác, muốn nhào đến nhưng đã bị bảo mẫu xích lại, vốn nhào không qua được, lo lắng phát ra những tiếng rên nhẹ. Tô Mộc Tình cười lạnh đi đến, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào con chó này. Chó chết, mày cũng dám cắn tao, tao ai nếm thử kết quả khi đắc tội với tao. Mày với chủ của mày chết tiệt như nhau, chết đi. Lúc bình nước sôi sắp đổ lên người bàn chải, thanh âm của trong vắt phía sau chợt vang lên. Ma ma đang làm gì vậy? Nhạc Nhạc khó hiểu hỏi, ma ma mang ấm nước đến đây làm gì vậy? Tô Mộc Tình cả kinh, vội lấy lại tinh thần, ôn hòa nói. Nhạc Nhạc dậy sớm vậy, thật ngoan. Ma ma đến xem bàn chải thế nào, ma ma tha thứ cho nó rồi, cho nên muốn hòa thuận với nó nha. Nhạc Nhạc tin là thật, ôm cổ Tô Mộc Tình. Nhạc Nhạc biết ma ma là tốt nhất, nhất định sẽ không giận bàn chải. Tô Mộc Tình vỗ nhẹ phía sau lưng Nhạc Nhạc nói. Đương nhiên, cô ta buông bình nước trong tay, nheo mắt lại. Bảo mẫu trở về, mua cho Nhạc Nhạc một phần sủi cảo tôm mà nó thích nhất, còn một cốc sữa đậu nành nóng hôi hổi, Tô Mộc Tình cũng cùng nhau ăn. Phong Kính cần nhất là nghỉ ngơi, Nhạc Nhạc nhu thuận không quấy rầy hắn, chỉ lôi kéo Tô Mộc Tình cùng nhau chơi đùa. Nhạc Nhạc lôi kéo cô ta đi thăm phòng nhỏ của nó, líu díu. Ma ma, ở đây đều là bạn tốt của con đó, đây là hải cầu dễ thương, đây là mộng mơ nè, còn có hớn hở, bọn chúng đều là bạn tốt, thường xuyên chơi chung với con. Ma ma có thích chúng nó không? Tô Mộc Tình căn bản không có hứng thú nghe chuyện của con nít, chỉ không ngừng. E hèm, đến giờ nấu cơm, Nhạc Nhạc ôm lấy Tô Mộc Tình, làm nũng. Ma ma nấu cho Nhạc Nhạc ăn có được hay không? Nhạc Nhạc thích ăn thức ăn ma ma nấu thôi. Tô Mộc Tình lặng đi một chút, ôn nhu ôm lấy Nhạc Nhạc, hôn hít lên trên gương mặt mũm mĩm của nó, mỉm cười gật đầu. Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy dựng lên, ma ma là tốt nhất. Trong phòng bếp, Tô Mộc Tình cắt rau củ, lại híp mắt tao nhịn, cô ta nhất định có thói quen này. Tô Mộc Tình, đừng quên mục tiêu của mày chính là lật đổ địa vị của Tô Mộc Vũ, sau đó chính thức gả vào Phong gia. Cô ta nhẫn nại, chỉ cần khiến Phong Kính xem cô ta chính là Tô Mộc Vũ, như vậy cô ta liền thành công.